xuôi nghẹn ngào, tay dài vướng tình hư hao, nghe đời mình là kiếp sau. Phương trời mưa buồn không em, hoa sắc sơ vương ngoài thềm, giọt sầu che trăng lên, cơn mộng về làm đau thương thêm. Con đường em về bơ vơ, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ, chân gầy đi về năm xưa, không còn một lần đón đưa. Ta nhìn mây buồn lên cao, nghe những đam mê gục đầu, còn gì cho nhau đâu, hay chỉ còn đầy men thương đau. Lại trời cho tình em thay áo mới, lại trời cho người yêu quên dĩ vãng lạc loài, lại những hồi chuông ban mai, lại những lời kinh mê say, hạnh phúc về cho em vui. Tình em